Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 916, đánh hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết Đôn ngã xuống, Triệu Tiếu Tiếu vui vẻ thu lại của mình hai cái trăng lưỡi liềm. Nàng giải trừ linh lực cùng thủ ấn. Hai cái trăng lưỡi liềm nhanh chóng tan biến giữa thiên địa. Thái Nhất nhìn Thiết Đôn nằm im bất động trên mặt đất. Cả người toàn là vết thương do bị cắt chém thảm đến không nỡ nhìn thẳng khiến hắn trong lòng cũng là thở dài. Triệu Vô Cực mạnh không nói. Triệu Tiếu Tiếu cũng không kém phần A, ai bảo ngươi đứng ra trêu chọc hắn làm gì. Chọn đồng bạn cũng là một cái rất giảng cứu kỹ thuật A. Ngươi chọn Vũ Văn Hóa cặp tên ngu ngốc kia làm đồng minh. Ở chưa biết chắc có thể thắng được Triệu Vô Cực hay không liền nhảy ra ủng hộ hắn. Quả thật sống uổng số tuổi này a, xem ra luyện khí kỳ tu sĩ nếu chỉ tập trung vào tu luyện cũng không phải là chuyện tốt. Đám người này đều là Thanh Vân Tông ngoại môn trước 50 còn có người như vậy. Ngoại môn đệ tử không biết còn bao nhiêu tên ngốc như vậy đây. Cứ như vậy chỉ sợ Thanh Vân Tông ngoại môn đệ tử một mảnh thật ảm đạm a, cũng không đúng. Ngoại môn đệ tử trước giờ đều là nuôi thả trạng thái. Chỉ có nội môn đệ tử mới hơi được coi trọng có các vị trưởng lão chấp sự dẫn dắt tu luyện cùng truyền đạt các loại kinh nghiệm. Bởi vậy nội môn cùng ngoại môn tuy chỉ là cách nhau có một bậc nhưng thực lực cùng tâm tính đều là cách biệt một trời một vực. Thái Nhất vuốt vuốt râu nhìn đám ngoại môn đệ tử lắc đầu. Hy vọng bọn hắn sau chuyện này có thể tự ngộ ra mấy thứ gì đó a. Hắn mở miệng tuyên bố nói. Luận bàn kết thúc, Triệu Tiếu Tiếu thắng. Đạt được tư cách tham gia bí cảnh, Triệu Tiếu Tiếu vui vẻ chạy xuống, đến bên cạnh Triệu Vô Cực ôm lấy tay hắn nói, Vô Cực, ta có lợi hại hay không? Triệu Vô Cực vuốt nàng cái mũi tinh xảo cười nói, lợi hại, Triệu Tiếu Tiếu ánh mắt híp lại cười vô cùng vui vẻ. Lần này nàng hoàn toàn là đè lên đánh Thiết Đôn, nếu không phải không thể giết người, Thiết Đôn đầu chỉ sợ đã sớm lìa khỏi cổ. Bị Triệu Vô Cực hành hạ mấy tháng mà không thể phản công thành công uất ức cũng xem như có chỗ phát tiết ra. Thái Nhất trưởng lão lại nói. Nếu đã xong, vậy chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi. Hắn còn chưa nói hết. Triệu Vô Cực lần nữa cắt ngang. Thái trưởng lão, chúng ta còn chưa xong à. Thái Nhất nhíu mày nhìn hắn. Các ngươi chỉ có hai người. Làm gì còn ai mà khiêu chiến. Đúng thật. Bên cạnh Triệu Vô Cực chỉ có Triệu Tiếu Tiếu là không đủ tư cách tham gia bí cảnh nên mới phải khiêu chiến kiếm lấy tư cách tham gia. Ngoài ra Tống Thư Sơn cùng Từ Tiểu Bạch đều đã sớm có được cái này tư cách. Triệu Vô Cực cười cười chỉ vào Tiểu Hoàng nói. Còn nó, Thái Nhất nhìn Triệu Vô Cực chỉ vào bên cạnh mình cao đến 1 mét thân hình tràn đầu cơ bắp Tiểu Hoàng. Sắc mặt có chút quái dị. Không chỉ hắn, mọi người ở đây đều có chút quái dị. Bọn hắn lúc này mới chú ý, Triệu Vô Cực bên cạnh đầu này cao tới 1 mét dài gần 3 mét yêu thử quả thật không đơn giản a. Nhìn qua nó hình dáng không ít người lập tức nhận ra nó là không minh thử loại này yêu thử. Nhưng bởi vì biết nó là không minh thử mọi người mới cảm giác quái dị. Không minh thử tuy không quá hiếm hoi nhưng cũng là ít gặp. Số lượng thưa thớt, nếu bỏ ra một chút linh thạch cũng có thể mua tới. Nhưng không minh thử trước giờ xuất hiện chỉ là luyện khí kỳ nhất trọng. Cao lắm cũng là luyện khí kỳ nhị trọng mà thôi. Mà bên cạnh Triệu Vô Cực đầu này không minh thử là luyện khí kỳ đỉnh phong cảnh giới. Con mẹ nó, cảnh giới này hoàn toàn đã đủ làm lão tổ cấp của không minh thử nhất tộc rồi a. Triệu Vô Cực từ chỗ nào bắt được đầu này yêu sủng. Hắn làm sao có thể hàng phục được đối phương. Mọi người trong lòng đều vô cùng kinh dị nhìn lấy Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng thì một mặt dương dương đắc chí nhìn xung quanh. Ánh mắt không hề kiêng nể gì quét tứ phía. Giống như đang nói các ngươi ai có bản lĩnh đến cùng thử ra đánh một trận a. Hạ Chu khuôn mặt khó chịu. Mộc Thanh Hà lúc này tranh thủ lên tiếng. Nhất Nguyệt bí cảnh là để cho Thanh Vân Tông chúng ta ngoại môn đệ tử có cơ hội đột phá cùng tìm kiếm các loại dược thảo dược tài quý hiếm. Sao có thể để cho một đầu yêu sủng tham gia chiếm một cái danh ngạch. Cái này quả thật là yêu cầu quá phận. Hạ Chu đánh nhịp, vô lý yêu cầu, không thể chấp nhận. Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn hai người nói. Ta dùng cha ta Triệu Phi Dương thân phận đề cử. Không được sao? Mộc Thanh Hà ung dung nói. Ngươi lúc nãy có lệnh bài của Sở Phi Huyền mẫu thân ngươi. Hơn nữa người đề cử là Triệu Tiếu Tiếu Thái Nhất Thái trưởng lão mới đồng ý, ngươi bây giờ lại muốn vì yêu sủng tranh danh ngạch. Cái này từ trước đến nay chưa hề xuất hiện qua tục lệ. Sao có thể chấp nhận? Hơn nữa ngươi cũng không có của phụ thân ngươi lệnh bài. Dựa vào một câu nói muốn đề cử. Không thể nào, Triệu Vô Cực nhíu mày nói. Tiểu Hoàng tuy chỉ là yêu sủng, nhưng chiến lực không yếu. Hơn nữa nó đối với dã ngoại vô cùng nhạy cảm cùng quen thuộc. Có thể tìm được so với chúng ta càng nhiều dược tài chân quý. Ta vẫn kiên trì đề cử Tiểu Hoàng. Dù sao tông môn tông quy cũng không cấm cái này a. Mộc Thanh Hà thái độ rừng rưng. Ngươi đề cử không thể nào được thông qua. Ngươi có lệnh bài của phụ thân ngươi sao? Không có liền không cần nói nữa. Triệu Vô Cực nhíu mày. Không phải liền là lệnh bài sao? Hắn ánh mắt nhìn về phía La Thiên. Lúc nãy Bạch Vô Thường đã đề cử hắn nên Bạch Vô Thường đã hết danh ngạch. Bởi vậy bây giờ chỉ có thể nhờ La Thiên sư ra ra mặt. La Thiên ho nhẹ một cái. Tuy rất muốn giúp Triệu Vô Cực, nhưng hắn cảm giác để cho một đầu yêu sủng chiếm danh ngạch có chút là lạ. Khiến hắn nhất thời không biết nên nói sao cho phải. Dù sao Thanh Vân Tông trước giờ không có tiền lệ. Hắn cũng đang suy tính ý tứ của Thái Nhất thế nào. Dù sao Thái Nhất bây giờ thay quyền trưởng môn. Quyết định của hắn vô cùng quan trọng. Đúng lúc này, một giọng nói từ phía trên vang lên. Ta đề cử Tiểu Hoàng tham gia Nhất Nguyệt Bí Cảnh. Thái Nhất trưởng lão, ngươi thấy sao? Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên nhìn lên bầu trời. Không biết lúc nào phụ thân hắn đã xuất hiện ở phía trên đang nhanh chóng hạ xuống. Thái Nhất nhìn Triệu Phi Dương. Trên người hắn nguyên anh kỳ nhị trọng khí tức càng thêm thâm sâu. Hiển nhiên gần nhất bế quan tu luyện rất tốt. Thái Nhất nói, ngươi xuất quan rồi a? Chuyện này ta nhất thời cũng chưa biết nên quyết định thế nào. Nhưng ta tin tưởng, yêu thú lại là thử loại yêu thú so với nhân loại tìm kiếm linh dược linh tài càng thêm mẫn cảm. Nhưng nó chiếm một cái danh ngạch sẽ làm chiến đội của chúng ta mất đi một phần chiến lực a. Triệu Phi Dương cười nói. Tiểu Hoàng là luyện khí kỳ đỉnh phong. Các ngươi nhìn nó xem giống như yếu sao. Hơn nữa chúng ta năm nay có Vô Cực là đan đội đội trưởng nhưng hắn chiến lực có thể đỉnh lên 2-3 cái chiến đội người. Như vậy tăng cường thực lực của chiến đội không quá cần thiết. Ngược lại tăng cường sức mạnh đan đội càng thêm hiệu quả cho lần này thăm dò. Nếu các ngươi đã không biết nên làm thế nào, như vậy bầu chọn đi. Hạ Chu nghe vậy trong lòng liền mắng to. Bầu chọn cái giám, các ngươi có 4 người. Chúng ta có 2 người. Không cần nói cũng biết chúng ta chắc chắn sẽ thua rồi. Hắn âm trầm lên tiếng. Như vậy Tiểu Hoàng phải khiêu chiến thành công mới được. Ta muốn xem, nó có thể đánh bại ai ở chỗ này. Thanh Vân Tông ngoại môn đệ tử trước 50 nếu một đầu không có bất kỳ sở trường chiến đấu yêu thử cùng đánh không lại. Vậy thì, hừ, hắn một câu hừ lạnh vang vọng trong đám người. Hiển nhiên đây chính là cảnh cáo bọn hắn. Bất kể là ai bị chọn chúng, nhất định phải toàn lực ứng chiến. Đánh bại Tiểu Hoàng, đương nhiên, cho dù hắn không nói đám người cũng không thể dễ dàng buông tha cái này tham gia bí cảnh cơ hội tốt. Triệu Vô Cực mỉm cười, đối với Triệu Phi Dương nháy mắt một cái, ý bảo, phụ thân, ngươi đến thật đúng lúc. Hắn vuốt ve đầu Tiểu Hoàng, chỉ thẳng vào Lý Tam nói, Tiểu Hoàng, đánh hắn cho ta, chấm, cách chương.